Những làn khói bốc lên từ trên mặt đất nhung rồi nhanh chóng bị băng khí và tốn phong ép xuống. Long Tuyết khẽ cười, âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa không trung. Nhiếp sư huynh, Long Tuyết có một chiêu băng phượng vũ thiên, mời huynh đánh giá. Thanh trường kiếm trong suốt như ngọc trong phút chốc múa thành một dải băng. Khí băng hàn vô cùng vô tận trong trời đất nhanh chóng hội tụ, bao quanh Long Tuyết. Một tiếng phượng hót to rõ vang lên. Tiếng phượng kêu như muốn nói lên sự uy nghiêm của kẻ đứng đầu các loài chim. Ngay lập tức, khí băng hàn đang bao phủ quanh người Long Tuyết bắt đầu dao động, thực sự hóa thành một con băng phượng. Sải cánh của con băng phượng dài chừng 20 trượng, nó cao hơn 10 trượng. Trong khoảng khắc khi vừa mới hình thành, từ trong đôi mắt đen nhánh của nó một tia sáng màu trắng chợt bắn ra. Đôi cánh băng rộng lớn đập mạnh, tạo ra một khoảng chân không rộng lớn, lan tận tới vòng sáng kiếm trận. Những tia lửa bắn ra từ trên kiếm trận khiến cho sự rung động của nó càng lan rộng. Sự rung động nối tiếp nhau, hợp thành những cuộn sóng màu hồng. Vù, giống như xuyên qua không gian, băng phượng chợt xuất hiện trên vòi rồng, cất lên tiếng gáy nữa. Băng phượng do Long Tuyết ngưng tụ như có tính mạng. Hai cánh băng của nó đập mạnh, rồi lao thẳng vào trong vòi rồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, băng phượng vũ thiên vào lúc này biến chiêu thế nào được? Thu hồi thanh phong túy chỉ sợ rằng không trốn khỏi sự truy kích của băng phượng. Trong vòi rồng, Nhiếp Thanh Thiên bất đắc dĩ cắn răng, tốn phong kiếm nguyên lưu chuyển toàn thân, rót toàn bộ vào trong tốn phong kiếm. Vù, thoáng cái, vòi rồng vốn cao 20 trượng lại tăng thêm mấy trượng, nuốt chửng con băng phượng đang lao xuống. Cứu! Trong ánh mắt khẩn trương của kiếm giả, vòi rồng không ngừng thay đổi màu sắc. Khi thì có màu xanh của tốn phong, lúc thì trắng toát cả băng hàn. Có lúc lại biến thành xanh trắng lẫn lộn. Hai loại khí xanh trắng, mỗi thứ chiếm một nửa vòi rồng. Màu xanh muốn nuốt chửng màu trắng cũng muốn đồng hóa màu xanh. Cả hai cứ vậy giằng co lấy nhau. Tốn phong kiếm ý và hàn băng kiếm ý lan tỏa trên kiếm đài. Kiếm ý tản ra xung quanh khiến cho trong luận kiếm cốc trở nên nhộn nhạo. Tiếng kiếm khí vù vù cho dù đám kiếm giả ở bên ngoài cốc vẫn có thể nghe thấy. Trong cốc lúc này, cùng với tiếng gió rít là tiếng kiếm khí, tiếng phượng gáy khiến cho tinh thần của đám kiếm giả chấn động. Ánh mắt Lục Thanh chăm chú theo dõi tình trạng giằng co trên vòi rồng. Chiêu kiếm của Long Tuyết thực sự làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Uy thế như vậy có thể sánh với một nửa uy lực của chiêu phong lôi dẫn. Kiếm thức dẫn tới sự biến hóa của kiếm khí khiến cho hắn cảm thấy tò mò. Gã kiếm giả áo đen mà hắn đụng độ trước đó cũng ngưng xuất ra một con bò cạp độc. Nếu như hắn không thi triển phong lôi dẫn thì chỉ sợ là đã không còn được đến bây giờ. Mà kiếm thức giống như vậy, trong đại diễn tam thập lục truy từ sau thức thứ 18 cũng có. Đó cũng chính là thức thứ 19. Chỉ có điều, trong truy pháp có nói, rồng ngâm đại trạch, hổ gầm sơn lâm, dụng hồn mà điều khiển. Những lời nói đó Lục Thanh vẫn không hiểu rõ. Sử dụng hồn mà điều khiển rốt cuộc là chỉ cái gì? Kiếm hồn hay là cái gì khác? Đây là điều mà cho tới nay hắn vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, nhìn Long Tuyết thi triển, Lục Thanh cơ bản có thể khẳng định rằng chuyện đó cũng không phải như vậy. Nếu như dựa vào kiếm hồn vậy thì làm sao Long Tuyết có thể thi triển được? Tiểu tử, muốn lĩnh ngộ được thức thứ 19 vậy thì học hỏi từ con vật phong lôi kia đi. Cảm nhận được suy nghĩ của Lục Thanh, Diệp Lão lên tiếng. Lục Thanh hơi sửng sốt rồi sực nhớ tới cái gì đó. Phong lôi, đó chính là tên của phong lôi long mãng mà Lục Thanh đã thu phục. Mặc dù đã qua gần một năm, hơn nữa, Lục Thanh thường xuyên rót chất dịch nguyên khí để giúp nó tu dưỡng nhưng cũng chỉ hồi phục được tiềm lực hơn 10 năm trước khi bị thương. Thực lực của con vật nhỏ bây giờ còn chưa đạt tới nhất giai, chỉ mạnh hơn dã thú bình thường một chút. Nhưng tốc độ tu luyện của nó rất tốt. Năng lực hấp thu khí phong lôi của nó so với hắn còn mạnh hơn một phần. Không thể không phủ nhận chuyện thiên phú của nó rất cao. Hơn nữa, sau khi cải tạo, bây giờ thân thể của nó cơ bản là thân thể phong lôi. Nghĩ tới đây, Lục Thanh liền cảm nhận kỹ một chút. từ trên thân luyện tâm kiếm sau lưng, truyền tới sự hô hấp nhẹ nhẹ, một chút liên lạc giữa hắn và con vật nhỏ đang phong ấn trong kiếm vẫn được giữ vững. Chỉ cần hắn có ý nghĩ, nó liền có thể ra ngoài. Cứu! Một tiếng phượng kêu bá đạo vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lục Thanh. Hắn quay lại nhìn lên kiếm đài. Vào lúc này, trên kiếm đài, cái vòi rồng như một cây trụ đã biến dạng. Hai bên sườn của nó dang ra hai cái cánh trắng rộng lớn. Trên cánh lưu chuyển từng đạo hàn băng kiếm khí rộng lớn. Vô số những tia lửa từ nơi giao tiếp giữa đôi cánh và vòi rồng bắn ra. Cho dù xung quanh đã xuất hiện một khoảng chân không rộng 10 trượng, nhưng vòi rồng và đôi cánh băng vẫn không hề có ý biến mất. Áp lực của chân không đối với chúng mặc dù mạnh nhưng vẫn không thể ép nát chúng được. Vù! Đôi cánh băng sau khi mở rộng bắt đầu đập mạnh. Những cơn lốc xuất hiện giữa không trung, thổi đá vụn, bụi bặm bay mù mịt. Những tảng đá vụn vào trong chân không liền bị ép nát thành bụi phấn. Ngay vào lúc đôi cánh bắt đầu đập, vòi rồng tốn phong do Nhiếp Thanh Thiên ngưng tụ bắt đầu rung chuyển. Không chống đỡ được. Đồng tử trong đôi mắt của Lục Thanh co lại. Sau một khắc, theo tiếng phượng kêu, đôi cánh của nó xé rách vòi rồng. Đôi chân to lớn với hàn băng kiếm khí lưu chuyển bên trên như túm được hai bên thành vòi rồng bắt đầu kéo mạnh. Ầm, cái vòi rồng trong phút chốc vỡ nát. Vô số tốn phong kiếm khí kéo theo những lưỡi đao gió đánh lên trên vòng sáng của kiếm trận, khiến cho nó liên tục lõm xuống. Nhưng do có đá hệ hỏa tiếp tế nên kiếm trận nhanh chóng hồi phục. Nhưng sau đó, ánh sáng màu hồng của kiếm trận cũng nhạt đi vài phần. Khói bụi tan hết, thân hình Nhiếp Thanh Thiên có vẻ chật vật xuất hiện giữa không trung. Vù! Hai cái chân phượng từ trên cao hạ xuống, tạo ra sự đè ép. Nhiếp Thanh Thiên hú lên một tiếng thật dài. Từ trên tốn phong kiếm bắn ra một đạo tốn phong kiếm khí dài 7 trượng chém mạnh lên đôi chân phượng. Xoẹt! Vô số những tia lửa bắn ra xung quanh. Nhiếp Thanh Thiên giống như bị hàng vạn tảng đá lớn đè nén, như một ngôi sao băng bắn thẳng xuống kiếm đài. Kiếm khí trên tốn phong kiếm cũng bị nó chộp vỡ nát. Hự! Phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Thanh Thiên chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị chấn động. Tốn phong kiếm ý cũng bị một chảo vừa rồi cắt đứt, khiến cho hàn băng kiếm ý thừa dịp mà đè nén thức hải của hắn. Một tia sáng chợt lóe lên, dòng khí lưu màu bạc trong thức hải suýt chút nữa bị tản mát mới ổn định lại. Khi nhìn rõ cảnh vật trước mắt, hắn liền thấy khuôn mặt Long Tuyết ửng hồng và mũi của thành băng hàn kiếm đang duỗi đến mặt. Nhiếp sư huynh, tiểu muội đa tạ. Long Tuyết thu kiếm, thản nhiên mở miệng cười. Cười khổ một tiếng, Nhiếp Thanh Thiên mở miệng nói, là ta phải nói đa tạ với Long sư muội đã hạ thủ lưu tình mới đúng. Một chiêu băng phượng vũ thiên hay thật. Người mạnh thì đứng trước. Sau này, ta còn phải gọi là Long sư tỷ nữa rồi. Nói xong, Nhiếp Thanh Thiên một lần nữa cười khổ rồi thu hồi tốn phong kiếm. Hơi lảo đảo nhảy xuống khỏi kiếm đài. Sờ sờ bên hông có chút ươn ướt, hắn thở dài với Lục Thanh, tiếc thật, một hồ ngọc băng thiêu 50 năm lại bị ta làm mất. Khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh, Nhiếp Thanh Thiên im lặng. Vừa rồi, nội phủ của hắn bị một chảo của băng phượng nên chấn thương nặng. Vào lúc này, hắn phải vận chuyển ba thành kiếm nguyên để chữa trị, nhưng ánh mắt nhìn Lục Thanh vẫn có chút tiếc nuối. Vô số kiếm giả trong luận kiếm cốc vào lúc này lại đắm chìm trong trận so đấu vừa rồi. Đặc biệt là kiếm khí của Long Tuyết biến hóa thành băng phượng đã tạo ra một uy thế mà gần như cả đời họ mới thấy. Vào lúc này, kiếm ý tản đi, ngoại trừ 7 người Lạc Thiên Phong. Gần như tất cả kiếm giả đều cảm thấy người nhẹ nhàng, hô hấp cũng thoải mái hơn nhiều. Tông chủ đại nhân, vừa rồi Long Tuyết thi triển chiêu kiếm nhưng do chưa thuần thục cũng bị chút nội thương. Sau này, cho dù so đấu với vị sư huynh nào, Long Tuyết cũng không đủ tự tin. Mong tông chủ chấp nhận cho Long Tuyết được rút lui. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định như vậy thì trong đại hội lần này, ngươi đứng thứ ba. Điều khiến cho kẻ khác kinh ngạc đó là Lạc Thiên Phong đồng ý một cách hết sức thoải mái. Còn 5 người Huyền Thanh đứng bên cạnh cũng im lặng. Chỉ có Minh Tịnh Nguyệt như nghĩ tới chuyện gì đó liếc nhìn Long Tuyết vài lần. Long Tuyết nở nụ cười yêu kiều, dung nhan chẳng hề kém Minh Tuyết Nhi, không khác nào trăm hoa đua nở. Nhất thời, không ít nam đệ tử cũng đều cho chút mơ tưởng, càng không cần phải nói tới kiếm giả của các tông môn khác. Ngay cả một số nữ kiếm giả cũng phải ngẩn người. Tiểu nha đầu thật mê hoặc. Diệp lão hừ lạnh một tiếng trong đầu. Tiểu tử, sau này ngươi phải cẩn thận với nha đầu kia. Ta có cảm giác, nha đầu đó có một bí mật không muốn người khác biết. Hơn nữa, lão phu vẫn có cảm giác quen thuộc đối với nàng. Cảm giác quen thuộc. Lục Thanh nghi hoặc. Đúng thế, nhưng nha đầu đó chắc có biện pháp nào đó ẩn giấu. Nếu không tới gần, lão phu cũng không thể nhận ra đó là cái gì. Nghe thấy Diệp lão nói vậy, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn Long Tuyết một cái thật sâu. Như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, Long Tuyết chợt quay đầu cười thản nhiên đối với hắn rồi sau đó quay đầu bước đi, trở về chỗ đám nữ đệ tử của Phiêu Miểu Phong. Động tác của Long Tuyết làm sao mà vô số kiếm giả trong Luận Kiếm Cốc không nhìn thấy. Vào lúc này, những ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh cũng thay đổi. Một số ít là sự hâm mộ, còn phần lớn như nhìn kẻ địch. Chỉ vài nụ cười đã mê hoặc được phần lớn kiếm giả trong cốc. Thật là một cô gái đáng sợ. Ánh mắt của Lục Thanh hơi lạnh đi. Long Tuyết so với 4 năm trước đây có sự thay đổi quá lớn. Nếu thế, bắt đầu một trận cuối cùng đi. Âm thanh của Lạc Thiên Phong vang lên. Âm thanh lão không cao nhưng giống như tiếng chuông đồng, đập vào tai mọi người. Ngay cả Lục Thanh cũng cảm thấy màng nhĩ ong ong, chưa cần phải nói tới người khác. Trận cuối cùng, Lạc Tâm Vũ núi Tử Hà, kiếm chủ Trung Thiên Vị đánh với Lục Thanh của núi Chiêu Dương. Dừng lại một chút, Lạc Thiên Phong nói tiếp, kiếm chủ Trung Thiên Vị đỉnh. Trận cuối cùng, Lạc Tâm Vũ núi Tử Hà, kiếm chủ Trung Thiên Vị đánh với Lục Thanh của núi Chiêu Dương, kiếm chủ Trung Thiên Vị đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Đại Thế Phong Lôi. Tử Dương Chân Hỏa Lạc Thiên Phong vừa dứt lời, những ánh mắt lại tiếp tục tập trung về phía kiếm đài. Vù vù, khoảng không trước mặt hai người đột nhiên vang lên những tiếng kiếm ngân xé gió. Nương theo tiếng kiếm ngâm đó, tất cả những thanh kiếm trong Luận Kiếm Cốc cũng bắt đầu run rẩy. Tiếng rung động càng lúc càng mạnh, cho đến cuối cùng hòa lẫn vào trong tiếng kiếm ngân cao vút. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều kiếm giả nắm chặt lấy thanh kiếm của mình. Không hề có một chút kiếm ý mà có thể khiến cho vô số thanh kiếm đáp lại như vậy. Cuối cùng thì sự lĩnh ngộ của hai người này đạt tới cảnh giới gì? Trong đám người Phù Vân Tông, sắc mặt chữ Hoàn Chân có chút phức tạp. Bên cạnh hắn, Diệp Nguyệt Qua cũng lặng lặng đứng im. Lúc này, gần như tất cả kiếm giả trong Luận Kiếm Cốc đều đứng lên. Ánh mắt mỗi người nhìn chằm chằm về phía hai người đang đứng giữa cốc. Tần Vô Song và Hàn Kiến Tâm nhìn nhau, trong mắt đều xuất hiện một tia sáng. Keng! Khi tiếng kiếm ngâm vang lên tới đỉnh điểm, một âm thanh vô hình từ giữa hai người tản ra xung quanh. Bộp! Bộp! Bộp! Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ cùng bước đi 3 bước. Mặt đất dưới chân họ xuất hiện một cái khe rộng mấy trượng. Khóe miệng mỉm cười một cách hài lòng, Lạc Thiên Phong mắng, hai tên tiểu tử các ngươi còn không cút tới giữa kiếm trận đi, hay muốn ta phải tự thân mời? Gần như cùng với lúc Lạc Thiên Phong dứt lời, vù, vù, hai đạo kiếm quang màu tím chợt lóe lên rồi biến mất. Trong hai đạo đó thì một đạo kiếm quang màu tím có ánh màu xanh còn đạo kia lại có ánh màu vàng kim. Vô số kiếm giả chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ đã biến mất. Trong nháy mắt, cả hai liền đứng sững trên một tảng đá lớn nơi kiếm đài bị nghiền nát. Cái gì? Chẳng những kiếm chủ chuẩn đại sư bình thường mà ngay cả nội ngoại phong chủ của Tử Hà Tông cũng đều có sự kinh hãi. Tốc độ của hai người mà với nhãn lực của họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Phải biết rằng trong số bọn họ có không ít người thành danh kiếm chủ Trung Thiên Vị từ rất lâu rồi. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Chúng ta đã giả thực rồi. Một lão kiếm chủ râu tóc bạc trắng, vuốt chòm râu trắng như tuyết của mình rồi nói một cách cảm khái. Mấy người khác cũng lên tiếng. Sau đó họ lại nghĩ tới lời đồn gần đây. Cùng với việc cho tới bây giờ có hai gã phong chủ ngoại phong vẫn còn chưa tới mà đoán ra được mức độ chân thực của sự việc. Hoàng Linh Nhi có chút lo lắng, nắm chặt lấy tay Nhan Như Ngọc. Còn Nhan Như Ngọc vào lúc này cũng chẳng khác Hoàng Linh Nhi là bao nhiêu. những lời đồn đối với Lạc Tâm Vũ, ngay từ khi Lục Thanh còn chưa sinh ra, nàng đã được nghe lưu truyền trong tông môn. Con đường kiếm đạo của hắn khiến cho vô số kiếm giả cảm thấy xấu hổ. Đồng thời, vị trí số 1 trên Long Phượng bảng trong mười mấy năm qua vẫn chưa có người nào lay chuyển được. Khi Lục Thanh còn chưa bước chân vào cung Chiêu Dương thì hắn đã bước chân vào cấp bậc kiếm sư. 19 tuổi, Lạc Tâm Vũ từng một người một kiếm chém chết một con linh thú tam giai, thậm chí sau đó còn giết chết một con thần phong ưng tam giai. Mà tam giai linh thú trưởng thành thông thường không hề kém hơn kiếm sư đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được sự mạnh mẽ của Lạc Tâm Vũ tới mức nào. Hôm nay đã qua 6 năm, Lạc Tâm Vũ càng trở nên mạnh hơn khiến cho Nhan Như Ngọc cảm thấy hắn sâu không thể đoán nổi. Cũng giống như phụ thân Lạc Thiên Phong của hắn khiến cho người ta không thể nhìn ra. Trong thất tinh kiếm trận, Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ đứng đối diện với nhau. Tiểu tử, đối thủ của ngươi không đơn giản đâu, ngươi nên cẩn thận. Diệp Lão lên tiếng nhắc nhở trong đầu một câu rồi im lặng. Vào lúc này, tinh thần của Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ đều tập trung về phía đối phương. Một khi có người nào lộ sơ hở, chắc chắn sẽ phải hứng chịu thế công như chớp giật. Dưới chân hai người, vô số đá vụn bay lên không trung. Hai người đứng cách xa nhau hơn 20 trượng. Cũng chẳng thấy hai người có bất cứ động tác nào, nhưng không khí giữa hai người bị ép lại khiến cho vô số những viên đá vụn bên trong liền hóa thành bột phấn. Vô số bụi phấn tràn ngập cả trong không gian khiến cho mọi người đứng ngoài chỉ thấy bên trong phạm vi hơn 10 trượng chợt xuất hiện một quả cầu xám đang bắt đầu xoay tròn. Sắc mặt có chút khiếp sợ, Tầm Thiên Kính nhìn Huyền Thanh, nói, Huyền Sư Huynh, đệ tử của ngươi khiến cho chúng ta quá kinh ngạc. Bây giờ nhìn hai đứa thắng bại cũng khó nói. Huyền Thanh cất tiếng cười lãnh đạm rồi mở miệng nói, thắng bại là chuyện thường của kiếm gia. Ai thắng ai bại làm sao có thể đoán được. Chỉ cần bọn chúng có thể từ đó rút ra được kinh nghiệm thì cho dù thất bại cũng chẳng có vấn đề gì. Huyền Minh đứng bên cạnh chỉ cất tiếng hừ lạnh, nét mặt có chút không hài lòng. Một tia sáng lóe ra trong mắt lão, không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng bốn người Lạc Thiên Phong đều biết hắn không vui với kết quả của cuộc luận kiếm nên cũng không để ý. Vào lúc này, phía trên luận kiếm cốc vang lên những tiếng sấm rền. Tất cả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong phạm vi 500 trượng, một đám lôi vân ngưng tụ cùng với tốn phong màu xanh đang rít lên từng chập. Những tia tử điện to bằng bắp đùi liên tục lóe lên trên đám mây. Những tia chớp chói mắt giống như những con rồng ra biển uốn lượn. Xung quanh đám mây khoảng trăm trượng xuất hiện một khoảng chân không, lôi khí như muốn hủy thiên diệt địa từ trên không trung lan xuống. Trong đoàn người các tông môn thi thoảng lại vang lên tiếng thú thê lương. Đó đều là linh thú hộ thân của kiếm giả, do kích thước không lớn lắm nên được cho phép vào trong cốc. Nhưng tới lúc này, chúng lại bị nguy hiểm. Một biển lôi khí hòa lẫn với khí tốn phong bao phủ khắp nơi. Khí tốn phong thì không có gì để nói, nhưng lôi khí thì chính là sự sợ hãi trong tiềm thức sâu trong linh hồn của linh thú. Đặc biệt, dưới sự dẫn động của Lục Thanh, cho dù là linh thú tam giai cũng không thể chịu nổi. Huống chi, đám kiếm gia ở đây có mấy người có thể thu phục được linh thú tứ giai. Nhất thời, toàn bộ luận kiếm cốc trở nên hỗn loạn. Không ít kiếm giả bắt đầu kéo linh thú của mình ra khỏi luận kiếm cốc. Những có không ít kiếm giả do dự không quyết, vì rời khỏi luận kiếm cốc cũng đồng nghĩa với việc không thể xem được cuộc chiến, mà trận đầu này chắc chắn là trận đấu hay nhất từ đầu tới giờ. Cũng may, có mấy kiếm giả giúp đỡ nâng con linh thú đang nằm bẹp trên mặt đất ra ngoài khiến cho đám kiếm giả thở phào một hơi, tiếp tục tập trung theo dõi khung cảnh trong kiếm trận. Vào lúc này, khí thế của hai người Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ tỏa ra gần như tới mức cao nhất. Những làn khí màu tím và màu vàng phân biệt bốc lên từ đỉnh đầu hai người. Khoảng không trên đỉnh đầu Lạc Tâm Vũ là một quả cầu lửa màu vàng kim chiếm cứ phạm vi khoảng chừng một mẫu. Tử dương chân hỏa nóng rực hừng hực bốc cháy bên ngoài quả cầu. Cho dù xung quanh quả cầu là một khoảng chân không nhưng nó vẫn cháy rừng rực. Hai khoảng chân không giao tiếp với nhau trên không trung tỏa ra một làn khí mênh mông cuồn cuộn đập vào vách đá, làm rơi xuống những tảng đá lớn. Nặng tới mấy trăm cân. Lúc này, 10 vị kiếm chủ có trách nhiệm phán xét đang ngồi ở dưới liền phóng lên. Kiếm chỉ của bọn họ nhanh chóng điểm xuất, bắn ra vô số các loại kiếm khí khiến cho những tảng đá rơi xuống biến thành bụi phấn. Vô số bụi đá từ trên cao rơi xuống khiến cho Luận Kiếm Cốc như bị bao trùm bởi một cơn mưa bụi. Trong vòng sáng của kiếm trận, một quả cầu chân không được hình thành. Chen, chen, một xanh tím, một vàng tím. Hai đạo kiếm quang lóe lên trong không trung. Ầm, quả cầu chân không bên trong đầy bụi đá nhất thời bị xuyên thủng thành một đường thẳng tắp. Hai đạo kiếm khí kinh người va chạm với nhau ở giữa. Không hề có chút tiếng động vang lên trong khoảng chân không. Chỉ có những tia tử điện to bằng cánh tay, những lưỡi đao gió cùng với hơi nóng thiêu đốt của tử dương chân hỏa. Không gian chân không cơ bản không thể ngăn được chúng bùng nổ. Chân không lan rộng, nhanh chóng bao phủ Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ vào trong, rồi tiếp xúc tới tận vòng sáng của kiếm trận. Kiếm trận rung động, vòng ánh sáng màu hồng chẳng khác gì mặt sông. Bây giờ có thêm cả gió khiến cho mặt sông xuất hiện những cuộn sóng cao mấy trượng. Trong phút chốc, vòng sáng rung chuyển kịch liệt. Lúc này, 7 viên đá hệ hỏa cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hơi thở nóng rực trong nháy mắt đạt tới mức cao nhất. Vòng sáng của kiếm trận vốn đang ảm đang tưởng chừng như biến mất cũng tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Ngay lập tức, độ dày của vòng sáng tăng lên tới cả tấc, ép chặt khoảng chân không lại. Trong kiếm trận, Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ mỗi người chiếm một khoảng chân không. Trên người Lạc Tâm Vũ xuất hiện một tầng tử dương kiếm khí hơi mỏng, ngăn cản khoảng chân không ở bên ngoài. Mà Lục Thanh chẳng hề có chút phản ứng. Thân thể tương đương với một thanh kiếm cửu phẩm của hắn vào lúc này mới bắt đầu được thể hiện. Những tia khí phát ra ngoài khiến cho áp lực của chân không chẳng hề có tác dụng đối với hắn. Nhìn hắn lúc này, chẳng khác gì một thanh kiếm thượng phẩm hình người. Trên tay Lục Thanh, thanh luyện tâm kiếm tỏa ra dày đặc những tia sáng màu xanh. Một con huyền thủy long mãng quấy động trên thân kiếm giống như thật, phát ra những tiếng ngâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, Tử Tiêu Phong lôi dẫn. Tam Túc Kim Ô Thượng, huyền thủy long mãng. Ánh mắt Minh Tịnh Nguyệt có chút khác lạ. Tên tiểu tử này quá may mắn, không ngờ thu phục được một con ấu mãng. Lạc Thiên Phong nheo tròng mắt, yên lặng nhìn thanh luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh. Huyền thủy long mãng. Huyền Thanh thì thào trong miệng. Trong mắt lão thoáng hiện lên một chút ánh sáng màu hồng. Mà bên cạnh lão, Huyền Minh và Tầm Thiên Kính cũng nhíu mày, cảm thán trước vận may của Lục Thanh. Tuổi trẻ như vậy chẳng những có được thực lực của kiếm chủ mà còn thu phục được một con huyền thủy long mãng. Mặc dù nó chỉ là ấu mãng, nhưng chỉ cần chăm chút cho nó, trong vòng 10 năm chắc chắn có thể trở thành một con linh thú tứ giai mạnh mẽ. Lục gia ơi, Lục gia, chẳng lẽ lại muốn đẻ ra một Lục Thiên Thư nữa hay sao? Lạc Thiên Phong nhìn chằm chằm gương mặt Lục Thanh trong kiếm trận. Nét tuấn tú cùng với sự cương nghị bây giờ so với bức họa trong tổ sư từ đường hoàn toàn giống nhau.